Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 47 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vấn. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn. Đúng lúc này, Lăng Phong cảm nhận sau lưng có người tới. Hả? Tần Quyền? Lăng Phong gần đây rất tiết kiệm thần thức, vì vậy không dùng lung tung. Hắn đoán Tần Quyền hiểu ý nên dẫn huynh đệ theo đến đây, vì vậy cũng không quay lại, cứ thế mà giao phó. Lục đệ, dẫn vài huynh đệ vòng ra sau. Và không có ai trả lời. Dự cảm không tốt, Lăng Phong vẫn giữ nguyên tư thế, thi triển thần thức nhìn đằng sau, lòng bàn tay âm thầm chuẩn bị phi đao. Chỉ là người đến không phải đám Tần Quyền, mà là... sát thủ huynh đệ, ngươi không ở khách điếm chờ ta, ra đây làm gì? Sợ ngươi bị kẻ khác giết mất. Vớ vẩn! Hóa ra là Tử Tử Lăng. Lăng Phong chậm chậm tiếp cận ngồi miếu. Dùng thần thức, hắn đã biết ở bên trong sân có khoảng chục người đang chờ sẵn, còn bố trí cái gì nữa thì không nhìn rõ ra. Dù sao, khoảng cách còn xa, thần thức của Lăng Phong cũng chỉ tựa tựa cái kính hồng ngoại nhìn đêm mà thôi, còn không phải là cái radar cỡ nào cũng quét được nha. Tơ Tử Lăng ôm kiếm rõ bước theo sau, vừa đi vừa nói. Người biết bên trong có mai phục, còn muốn chui vào? Vừa rồi có tên nào đó tự nguyện làm hậu vệ cho bổn đại hiệp, ta đang muốn xem bản lĩnh của hắn ra sao đây. Tơ Tử Lăng cười khinh. Ta nói kẻ nào bị ta nhắm trúng, ngoài ta ra không ai được giành, không hề nói sẽ bảo vệ người nha. Ý nghĩa khác nhau sao? Dĩ nhiên là khác. Ngươi chui vào đó bị đâm gần chết, ta bồi thêm một kiếm, vậy vẫn tính là ta là người kết thúc. Lăng Phong không khỏi giở ngón giữa. Thực ra, đùa thì đùa, Tơ Tử Lăng xuất hiện khiến Lăng Phong không khỏi lo lắng. Phía trước một đám đang chờ sẵn, sau lưng lại thêm một kẻ đòi ám sát mình. Chuyện này chả hay ho gì cả. Rõ ràng đã đánh mắt cho Tần Quyền đi theo một chút. Thế quái nào lại là cái thằng này nha? Mà lại nói, thằng nhãi này vẫn luôn mồm nói sẽ không đến đánh hồi. Ngược lại, lại khệnh khạng nói mình đã chọn giết ai, trừ gã ra không ai được giết. Nhất định chờ Lăng Phong sức khỏe tốt nhất thì mới so tài. Quả thật là lão đến không thể lão hơn. Chẳng qua, Lăng Phong còn không chủ quan mà tin tưởng đối phương đến vậy. Nhân ra đây là đến gây sự, cũng không phải là đến giúp đỡ nhà. Ai mà biết có phải là giả ngu hay không. Chờ cho Lăng Phong chủ quan khinh địch, liền một chiêu đánh lén thì sao? Lăng Phong lại hỏi dò. Ngươi rời nhà lần này là lần thứ mấy? Rời nhà? Ý ngươi là xuất sơn sao? Lần đầu. Thảo nào. Lăng Phong lại tiếp. Ngươi trong nhà có mấy huynh đệ? Ngươi hỏi làm cái gì? Thì võ công cao cường như ngươi, chắc là làm đại ca. Từ gia ta người nào cũng võ công cái thế. Ta tuy đứng thứ 5, nhưng võ công cũng xem như... thì đứng đầu. Lăng Phong trầm trọng. Mà cái tên Tử Nguyên kia mà cũng gọi là võ công cao cường sao? Tử Nguyên? Hắn thì liên quan đất gì đến nhà chúng ta? Cái đồ thường nhân tỷ tiện. Xem ra là cùng tộc khác chi. Tơ Tử Lăng tuy họ Tử, nhưng với Tử Nguyên lại tách biệt. Có thể nói Tử gia hiện chia hẳn làm hai. Một bên làm ăn buôn bán, một bên là thế giả võ lâm. Tơ Tử Lăng có thể tính là nhân sĩ võ lâm, thậm chí còn là đệ tử danh môn của phái Hòa Sơn. Còn nhớ Lăng Phong từng hỏi chuyện các môn phái trong võ lâm, cũng từng hỏi đến Hòa Sơn, nhưng anh em trong đoàn lại chẳng ai biết. Trong võ lâm, Hoa Sơn rất có tên tuổi, nhưng khác với Toàn Trần hay là Cái Bàng, phái này chọn ngọn Hoa Sơn làm tổng đà, sinh hoạt khá biệt lập với dân thường, càng không có quan hệ với triều đình hay là quan binh. Vì vậy, trong dân gian không hề có nhiều tin đồn về nó. Vì là đệ tử môn phái võ lâm, không phải là sát thủ, nên thái độ của Từ Tử Lăng mới như vậy. Hắn tự cao tự đại chỉ là một phần nhỏ, còn lại là vì muốn quyết đấu với Lăng Phong như một nhân sĩ chân chính. Lúc này, Lăng Phong liếc mắt vào trong miếu, nói: trong một phần thời gian, đám trong kia người giết được bao nhiêu? Việc gì ta phải giết chung? Thì ví dụ thôi. Từ Tử Lăng không thèm suy nghĩ, nói luôn: tất cả. Ấy, ta nói này, từ tiểu đệ, bốc phét nó cũng vừa vừa, cũng phải có mức độ thôi. Nói quá rất là ngán nhà, ngươi có hiểu không? Ai nói ta bốc phét? Từ Tử Lăng không cho là đúng. Lăng Phong chỉ vào trong thách thức: vậy được, nếu ngươi trong 3 phần thời gian giết chết được hết đám trong kia, ta đứng luôn ở đây cho ngươi muốn làm gì thì làm. Từ Tử Lăng nghiêng đầu nhìn trời, ra vẻ khinh thường: không chút hứng thú, ta muốn quyết đấu với ngươi, ngươi đứng im thì còn gì là vui. Vậy thì đúng rồi, chẳng phải muốn ta trạng thái tốt nhất để đánh với ngươi sao? Lỡ nếu ta đánh với chúng bị thương cái gì, nằm vài ngày nửa tháng, ngươi có phải chờ nha. Vẫn không hứng thú. Lăng Phong không khỏi buồn bực: đây là cái cảnh tượng gì nha, là dỗ dành sát thủ sao? Vậy thế nào thì mới chịu? Một phân thời gian là đủ. Lăng Phong suýt nữa phỉ cười. Dĩ nhiên Lăng Phong không muốn tự chui đầu vào bẫy. Ngoài ra, nhân đây xem thử cái tên này thực lực là bao nhiêu. Từ Tử Lăng vừa định đi vào, Lăng Phong đã chặn lại, nói: khoan, chúng ta còn chưa có rào kèo, nếu ngươi thất bại thì sao? Không bao giờ có chuyện đó. Từ Tử Lăng mắt không thèm liếc, vẫn tiến tới. Ấy, Tử Lao Đệ, lại bốc phét rồi. Sao ngươi phiền vậy? Nếu ta thất bại, đi theo làm hộ vệ cho ngươi 1 năm. Nói rồi, Từ Tử Lăng nhanh như cắt lao thẳng vào trong miếu. Này, nói trước tiền lương ta không có trả đâu, tự ngươi. Lăng Phong chỉ nói được nửa câu, vì nửa câu sau hắn phải nuốt vào. Cảnh tượng trong miếu khiến Lăng Phong trợn mắt há mồm. Đủ, quả thật là lợi hại nha. Biết vậy bắt hắn hứa hộ vệ cho ta 5 năm. Không, cả đời luôn. Một phân thời gian tương đương 15 giây. Chỉ trong 15 giây, Lăng Phong mới biết cái tên trẻ trâu Từ Tử Lăng kia bốc phét là có cơ sở cả. Chục tên mai phục trong miếu đều lên sẵn nỗ tiễn, chỉ chờ đối phương vào cửa là sẽ đồng loạt bắn. Kết quả sao? Trong số chục cây nỗ, vẫn có phần nửa kịp phát tiễn. Số kịp phát ra lại chẳng cây nào trúng đích. Bởi Từ Tử Lăng tiến vào ở tư thế khác hẳn người thường, đám mai phục hoàn toàn bất ngờ. Lúc vừa đến cửa, Từ Tử Lăng búng người lộn tròn vào, sau đó chân đạp vào không trung, thân người đổi hướng trên không, tưởng như có một sợi dây kéo hắn vậy. Nếu vị đạo hữu nào chơi Mobile Legends sẽ biết phản đi cũng y hệt như vậy. 5 giây đầu tiên, cứ mỗi 1 giây, Từ Tử Lăng lại xử lý ít nhất 1 kẻ địch. Điều đáng nói nhất là cây quân tử kiếm của hắn chưa hề rời khỏi bao. Từ Tử Lăng chỉ sử dụng bảo kiếm để mà giết địch. Lăng Phong bên ngoài nhìn hết trong mắt mà toát cả mồ hôi đít. Dù Lăng Phong cũng khá tự tin, nhưng nhìn màn biểu diễn trong kia, hắn tự biết nếu mình so chiêu với Từ Tử Lăng chỉ có chưa đến 3 phần thủ thắng. Cái khả năng đạp không kia, Lăng Phong vừa học được một chút già lông, nhưng so với tên chồng kia, Lăng Phong biết mình vẫn kém rất là nhiều. Lúc này, bên trong có tiếng hét. Khá lắm thằng nhãi, xem chiêu! Lâu lắm rồi ông đây mới có đối thủ như ngươi. Lý Thành xuất hiện, gã phừng phừng chiến ý, hô hét điên cuồng, Tư Tử Lăng ngược lại lại chẳng nói gì cả. Hai bên qua lại khoảng chục chiều, đúng giây thứ 15, Tư Tử Lăng rút ra ngoài. Hả? Chạy đâu? Lý Thành lập tức lao theo. Lang Phong đang mang tâm lý chỉ đạo diễn xuất, chẳng ngờ diễn viên chính bỏ phim trường phi thẳng ra ngoài, đã thế còn nhằm đúng hướng đạo diễn mà phóng tới. Chuyện gì đây? Có mẹ nó, tên họ Từ kia thua sao? Lang Phong giật mình, vừa rồi cái màn show off của anh Từ quá là đỉnh cấp, nhưng cái tên hú hét trong kia lại khiến họ Từ bỏ chạy, cái này là ý gì đây? Lang Phong cũng không kịp nghĩ nhiều, hắn cũng quay đầu chạy. Sau đó là cảnh tượng ba tên đuổi nhau, tên ở đầu cắm đầu cắm cổ chạy, tên thứ hai chạy kiểu thong thả, còn tên cuối cùng vừa giơ đao vừa hét. Chỉ thấy tên ở cuối hét lớn: đứng lại, đang đánh tại sao lại bỏ chạy? Hết giờ. Hết cái gì giờ? Tên ở đầu ngoái đầu lại nói: hả, ngươi đánh thua hắn sao? Nói đùa, ta chỉ tiếc cái bảo kiếm, lúc rời khỏi nhà cha ta căn dặn không được làm hỏng. Vậy tại sao ngươi lại chạy? Ta phải hỏi tại sao ngươi chạy mới đúng nhà. Thì ta thấy ngươi phi từ trong ra, ta định chạy trước. Còn ta thấy ngươi chạy, ta cũng chạy theo thôi. Ai đó mặt mày đen thui: ngươi nói một phần thời gian là diễn hết, bây giờ ba phần thời gian vẫn còn một tên đuổi ra là như thế nào? Ta làm sao biết có cái thằng biến thái kia? Mẹ nó, cái bảo kiếm của ta là hàng quý hiếm, đánh lên người hắn vài cái nữa là bỏng chóc, ngươi có đền được không? Ta còn tưởng ngươi rất coi trọng mặt mũi. Mặt mũi dĩ nhiên quan trọng, nhưng tiền vẫn quan trọng hơn. Ngươi có biết cái bảo kiếm này giá bao tiền không? Bao nhiêu? Nó trị giá... Ta cũng không biết nữa. Vậy mà cũng nói. Mà dù sao ngươi cũng thất bại, tự do làm hộ vệ cho ta. Hộ vệ thì hộ vệ, có điều hết một năm ta sẽ giết ngươi. Thằng điên. Này, hai cái thằng kia, chọc ông tức còn ở đó mà tán gẫu, xem chiêu. Lễ Thành ở sau hơi thở phì phò, hai chân bật mạnh, cả thân người bay lên trên không, đao trong tay chém ngang ra trước. Lang Phong ngay lập tức dùng hoạt bất lưu thủ để mà né đao, muốn vòng ra sau Lý Thành. Chẳng ngờ gã kia trông to béo nhưng không hề chậm chạp, lộn người trên không vùng đao xoay tròn, Lang Phong khá là chật vật lùi ra sau. Đao pham của Lý Thành khá giống mộc sinh, thế chân vững chãi, thế đao như núi đè. Tuy không được nhanh gọn như đại đao, nhưng ra chiều nào đều khiến đối thủ phải toàn lực chống đỡ không thể phá. Lý Thành lại hơn mộc sinh ở độ cuồng, gã ra chiều đào nào đều câu thắng bất kể sinh mạng, ngay cả Tư Tử Lăng cũng phải lùi vài bước. Này, ngươi đánh nghiêm túc chút đi, cái bao kiếm kia hỏng thì đúc cái khác nhá. Ngươi thì khác gì ta, rõ ràng có phi đao cũng không thèm dùng à. Phi đao này một cây cả chục lượng bạc, chúng ta đang hai đánh một, đem ra dùng không phải là phí phạm sao? Kiếm của ta thiên hạ chỉ có một cây, phi đao của ngươi muốn đúc là đúc, sao có thể mà so sánh? Hai cái thằng mày nói ít thôi, đao của ông thiên hạ cũng chỉ có một cây, thằng nào bị nó chém chết là phước đức tám đời đấy. Hai vị thiên hạ chỉ có một, hay là cứ so chiêu với nhau đi nhà, xem bên nào mới đáng là độc nhất. Cút! Lý Thành hét lớn. Đi ngay đây, Từ lão đệ, cảm phiền chăm sóc hắn, ta có chút việc riêng. Tư Tử Lăng giờ bảo kiếm, vừa đỡ đào vừa nói: ê, khoan, nếu không có tiền ta không làm đâu. Về nhà tính sau. Lăng Phong bỏ lại một câu trong không khí rồi phi thẳng đi. Cùng lúc trong căn miếu hoàng, Bùi Thiệu Huy mặt mày xanh lét, gã biết Lăng Phong có võ công, huynh đệ cũng không có tầm thường. Thầm nghĩ không thấy hai tên kia đi cùng, chắc chắn là không vấn đề. Không nghĩ đến ở đâu ra còn có một tên khác, còn lại lợi hại như vậy. Vừa rồi chỉ vài cái nháy mắt, cả tiểu đội nô tiễn đã bị xử đẹp. Nhưng đáng sợ nhất, lúc gã quay ra sau kiểm tra đội thứ hai ở phía sau miếu, thì phát hiện tất cả đều đã bị giết chết. Bùi Thiệu Huy mồ hôi chảy ròng ròng khắp đít. Rõ ràng Lăng Phong đi vào từ cửa trước, làm sao phía sau cũng bị giết rồi. Lần này Bùi Thiệu Huy tính kế người khác, muốn một vố ổng gọn. Thật không ngờ bị tính ngược lại, đến giờ vẫn không biết là ai làm. Hắn nhìn trái nhìn phải, quyết định âm thầm rời miếu. Vừa bước chân ra ngoài chuẩn bị lên ngựa, gã đã thấy có vài người chờ sẵn. Một người mặc áo bào cười cười nói: Bùi tả sứ, đi vội vậy? Lăng Phong phi như bay về lại căn miếu. Hắn biết trong miếu còn có Bùi Thiệu Huy. Kẻ này hai lần muốn giết Lăng Phong, hắn không thể làm ngơ. Ngay lúc hắn dùng thần thức kiểm tra bên trong, đột nhiên bị một luồng thần lực khác đánh ngược trở lại. Khai thần thuật, thành bích. Từ bên trong có tiếng nữ nhân: Người lần sau có thể bỏ cái kiểu lúc nào cũng nhìn lén đó đi không? Phu nhân quả nhiên thần thông nhà, có thể tìm đến đây. Lăng Phong đi vào, thấy thành binh đang đứng trong giàn miếu. Một chiếc áo bào rộng bao cả thân người, nhưng không thể che hết bộ dáng mềm mại của nàng. Lăng Phong nhìn xung quanh hỏi: Hắn đâu rồi? Chết rồi. Cái gì? Chết rồi? Chưa tra hỏi đã giết rồi sao? Không phải ta nói rồi sao? Ta không biết tra khảo. Lăng Phong mặt đen thui. Thành Bích dẫu môi nói: Có điều, từ lúc nào ngươi dám thái độ như vậy với ta? Ngươi chỉ là thân vệ cho ta mà thôi, nghĩ mình là ai hả? Phu nhân nghĩ ta là ai? Ngươi là người xấu. Lăng Phong nhìn Thành Bích, miệng nhếch lên như kiểu khiêu khích, không khỏi muốn động đậy. Mà nhờ phu nhân nhắc, làm tại hạ nhớ ra, hôm trước có tiểu tư không tiện nói. Hôm nay chỉ có hai chúng ta. Thành Bích trong lòng chột dạ, hỏi một câu rất là thừa thãi: Ngươi muốn làm gì? Nàng nói xem ta muốn làm gì. Lăng Phong ánh mắt giả hoạt nhìn vào đôi môi nàng. Đôi môi nữ nhân có rất nhiều hình dạng, có thể tạm dùng trái cây để mà diễn tả. Đôi môi của Thành Bích đỏ mọng ẩm ướt, giống như một trái dâu tây chín. Hai bên cánh môi lại còn vành lên, khiến Lăng Phong không kìm nổi kích động muốn cắn một miếng. Lần nọ hắn cũng bị đôi môi này hút vào không thoát ra nổi. Hắn bước tới, Thành Bích ngả dần ra sau. Ngươi không được lại gần nữa. Ấy, không nghĩ phu nhân lại có lúc yếu ớt thế này. Ngươi... Lăng Phong làm gì chịu nghe, tiếp tục ép sát Thành Bích. Thành Bích cả người run rẩy, bởi lúc này hai người đã sắp dính sát vào nhau. Nàng thậm chí cảm nhận được hơi nóng thân thể của Lăng Phong đang lan sang, cả người nàng không đã nóng ran. Lăng Phong thích nhất là trêu đùa câu giờ, lại thong thả thâm thía nói: Phu nhân, ngươi phải chú ý thân thể chứ, thân thể là tiền vốn của cách mạng đó nhà. Thành Bích cần tự bản thân, lúc này rồi hắn còn nói bậy cái gì nữa. Nàng nhìn Lăng Phong: Ngươi lại muốn nói gì? Phu nhân là thủ lĩnh, công tác cường độ cao, chịu khó ăn bổ một chút đi. Nàng xem cơ ngực lớn như vậy chính là dinh dưỡng bất lương tạo thành hư thủng đó, ta không làm sao ép sát nàng được đây. Ngươi bậy bạ. Thành Bích nghe được đoạn đầu còn cảm kích, thầm nghĩ tiểu tử này còn biết đau thương mình. Nghe xong đoạn sau, tức giận đến mày liễu dựng thẳng, mặt mày đỏ bừng, nhìn Lăng Phong tỏ vẻ trách móc. Chỉ là cái ánh mắt vừa quyến rũ, vừa sợ hãi, vừa tức giận kiểu này lại càng khiến Lăng Phong thêm khổ nóng. Lăng Phong bỗng cúi đầu xuống. Thành Bích trợn tròn mắt, sau đó dần dần nhắm lại, hai tay cũng mềm hẳn ra. Nàng chịu thua, không phải thua kẻ này mà thua chính bản thân. Chưa đến một khắc thời gian đã bị nam nhân thu phục. Trong lòng tuy tự chửi mình, nhưng thân thể không kìm được khoái cảm đang bốc lên. Thanh Bích cô đơn lâu dài, thân thể thành thục lại như thảo nguyên khô cằn cần mưa làm dịu, mẫn cảm hơn hẳn nữ nhân bình thường. Vừa bị hồn xuống, nàng liền miệng khổ lưỡi khổ, bất giác hơi hé miệng chờ đón đối phương mút lấy. Lăng Phong miệng rộng hé ra, đẩy lưỡi tham lam tiến vào, chỉ cảm thấy một đợt ôn nhuyễn đỉnh hương, lại thêm nước miếng ngọt lịm vô bờ. Thanh Bích là nữ nhân thông minh, rất nhanh học xong thiền lưỡi chỉ hồn, lập tức cùng đầu lưỡi của Lăng Phong dây dưa một chỗ như hai con rắn nhỏ mà vùi đùa. Lúc thì tiến vào miệng của hắn, một hồi lại chạy về miệng của nàng. Lăng Phong vừa mới ăn được mấy muỗng cháo loãng, đang chuẩn bị chuyển sang cháo đặc, đột nhiên bên ngoài có tiếng đào kiếm. Thanh Bích mở mắt vội vàng tránh Lăng Phong. Thôi, phu nhân, kệ đi. Vừa rồi là kiểu ý, tiếp theo là kiểu pháp. Ý, pháp cái gì? Người cái đồ vô tâm vô phế, mau ra xem có chuyện gì đi. Nói rồi, nàng đưa tay chùi môi, u oán liếc một cái mà lách người đi ra. Con mẹ nó, lại là cái thằng chó nào. Ông còn đủ bộ nụ hôn châu Âu, mới đi có một nước đã phá ông mày. Lăng Phong lao ra ngoài, đầu bốc khói. Nói làm sao, thánh giả không đáng bốc khói nhà. Ở bên ngoài, chỉ thấy đại đao đang chiến đấu cùng một tên cầm côn, xung quanh vài người đang đánh nhau. Lăng Phong sẽ không đi chửi đao cả, nhưng cái đám mới tới này lại là ai? Đang chuẩn bị câu từ thì hắn bỗng thấy một bóng dáng quen quen. Định thần lại, không khỏi trợn tròn mắt. Cái gì? Nguyệt Dung? Nguyệt Dung cũng đã nhìn thấy Lăng Phong, đầu tiên hơi ngẩn ra, sau đó hổ lớn. Mau giúp ta, giết chúng. Cái gì? Giết chúng? Lăng Phong nhìn lại, đám kia đều là người nam phục, thân vệ bên cạnh Thành Bích. Con mẹ nó, phiền to rồi đây. Chân đạp hai thuyền, chưa đặng cái lợi lộc con mẹ gì đã bị lộ rồi. Lăng Phong lẩm bẩm. Nhìn Lăng Phong vẫn ngờ ra, Nguyệt Dung không khỏi khó hiểu. Nhưng nàng lại không mảy may nghi vấn tại sao Lăng Phong cũng có mặt ở đây. Dù sao, lúc chia tay đã nói hắn tạm phụ trách đại danh. Nguyệt Dung nóng ruột hô. Này, sao còn đứng đó? Chúng là mật thám phản quân, ngươi ở đây bao lâu còn không biết sao? Thành Bích thong thả từ trong miếu cúi người đi ra. Nàng ta nhìn Nguyệt Dung một cái, cố ý lại gần Lăng Phong, cười cười nói. Hắn dĩ nhiên là phải đứng xem rồi, vì hắn là người của nam phủ chúng ta. Nguyệt Dung hoàn toàn quên mình đang lúc đánh nhau, cả người ngơ ngác, tay cầm kiếm bỗng buồn hẳn xuống. Kẻ khác phản bội, nàng thấy rất là bình thường. Cảnh Dương phản bội, nàng thấy lo sợ. Nhưng Lăng Phong phản bội khiến Nguyệt Dung có gì đó nhói lên. Mấy ngày nay vất vả, tránh đông tránh tây, xuyên chiến trường đến Hà Bắc. Trên đường, Nguyệt Dung vẫn tưởng tượng đủ loại tình huống gặp Lăng Phong. Nàng đương nhiên lo sợ Lăng Phong đã phản bội. Nhưng nàng lại nghĩ, kể cả hắn có phản bội, nhưng chỉ cần có lý do hợp lý, đại loại vì bị đe dọa tính mạng hay là tạm thời nằm vùng, nàng đều sẽ trò qua. Nhưng tình huống vừa rồi khiến Nguyệt Dung vừa tức vừa hận, không nói gì nên lời. Một kẻ nhìn thấy Nguyệt Dung khựng lại, gã đảo kiếm đâm tới. Lăng Phong làm sao có thể để chuyện như vậy xảy ra, hô lớn. Nguyệt Dung, cẩn thận! Lăng Phong vừa nói, vừa thi triển hoạt bất lâu thủ, chân đạp trái phải lao tới, tung ra một chiêu phiền thiên bích địa chấn áp kẻ kia. Đồng thời lúc ngang qua Nguyệt Dung, lại đưa tay ôm lấy eo nàng ta. Cảnh xưa kia ở bờ sông tái hiện. Lần này, Nguyệt Dung lại cảm nhận rõ ràng, tim nàng đột nhiên lại nhũn ra. Nguyệt Dung nhìn Lăng Phong, ánh mắt vô cùng thất vọng. Ngươi, hóa ra thực sự phản bội. Vậy mà... Hey, có gì nói sau, ở đây không tiện. Lăng Phong liền hô lớn, tất cả dừng tay, đều là... Nói được một nửa thì dừng. Đều là cái gì đây? Đều là người mình sao? Đều là cho quen biết, có gì ngồi xuống uống trà, ăn bánh, nói chuyện không tốt hơn sao? Nhưng chẳng ai nghe thấy. Lăng Phong ở chỗ này chẳng là cái thá gì cả. Phe mật thám tì đều là thủ hạ ưng tổ của Nguyệt Dung đem đến. Phe Nam Phổ đều là thân cận của Thành Bích, thậm chí vị trí còn cao hơn cả Lăng Phong. Nguyệt Dung vẫn nằm gọn trong lòng Lăng Phong, lúc này mới tỉnh táo lại. Nàng lúng túng để Lăng Phong đứng ra một bên. Thành Bích bên cạnh lại nhắc nhở, Lăng Phong, giết hết chúng, chức phó sứ sẽ thuộc về ngươi. Ngoài ra... Nói nửa câu, Thành Bích lại dừng lại, nhìn Lăng Phong mà liếc mắt. Cái ánh mắt kia, ý tớ tuy không nói rõ, nhưng ý là ngay cả ta cũng sẽ thuộc về ngươi. Lăng Phong chỉ nhìn phớt qua, cũng thấy trong lòng rạo rực. Lửa tình vừa bị dập xuống, lại bốc lên phừng phừng. Nguyệt Dung bên cạnh nhìn cảnh này, trong lòng gần như quên luôn cả chuyện nhiệm vụ này nọ, nói một câu chùa lét. Ngươi vì mụ đàn bà này mà phản bội, có đáng sao? Ta... Lăng Phong còn chưa kịp giải bày, đã nghe một tiếng lạnh lẽo. Hả? Ngươi gọi ta là gì? Thành Bích bị một chữ mụ làm cho bộc hỏa, nàng nhạy cảm nhất là mấy cái từ kiểu này. Chỉ có đám Nam Phổ xung quanh đều âm thầm ấm ức, vì phu nhân mà phản bội, đáng chứ sao không? Các ông ở đây toàn thấy cả. Lăng Phong đầu to như cái đấu, đang không biết nói gì, thế từ sau miếu lại có tiếng ải đó. Lăng phó sứ, huynh làm tốt lắm, trở về mua nhất định sẽ có thưởng. Cái động mõa, lại gì nữa đây? Lăng Phong mở mịt. Chỉ thấy một nhóm người từ sau miếu dần dần lộ diện. Người đứng ở giữa nhìn Lăng Phong, nở một nụ cười vô cùng mê hồn. Nhìn thấy khuôn mặt kia, Lăng Phong suýt nữa bị cao huyết áp. Phần Nguyệt Dung nhìn Lăng Phong, tâm tình lại hỗn loạn. Còn Thành Bích, nàng nhìn người mới đến, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi lo sợ bất an. Nữ tử này xuất hiện ở đây, vậy thì đại danh nhất định đã có biến. Cùng lúc này, tại phủ thái tử, phòng riêng của Triệu Diễn. Triệu Diễn vừa vui vẻ xong, khuôn mặt vẫn béo hồng, nằm thoải mái ngả ngớn trên giường. Thuốc của ta đâu? Dạ, điện hạ. Một nhà hoàn ron rén bưng một bát thuốc đi vào. Triệu Diễn nhìn nhà hoàn nhỏ tuổi kia, một tay vươn ra bóp mông nàng ta, mắt rầm rật nói. Ngươi mới đến à? Nô tỳ vừa vào phủ hôm qua. Con chùm chim thế này, tốt, tốt lắm. Đợi ta uống thuốc xong, tinh lực dồi dào, lại bản phát cho ngươi. Tạ điện hạ. Nô tỳ kia cầu nói ngắt quãng, đứng yên cho Triệu Diễn muốn bóp gì thì bóp. Nhưng kỳ quái là, ánh mắt lại không hề lo sợ hay chờ đón gì, rất là thản nhiên. Triệu Diễn có thú vui rất dầm tục, đó là các bé gái chưa hoàn toàn phát dục. Ở đất Hà Bắc, Yên Vương đi vắng, gã không khác gì làm vua, muốn bắt ai vào vui chơi thì cứ bắt. Chẳng qua, gã làm việc cũng khá chừng mực, không đến nỗi ra đường cứ thế mà kéo vào phủ, vẫn biết dựng vài vụ án, đại loại như là liều tặc bắt cóc nữ hài này nọ. Dân chúng bởi vậy có bao nhiêu cảm tức đều đổ lên dân đầu người Liêu, nào có biết chính là cái tên thái tử béo mập vô dụng này làm ra. Triệu Diễn uống xong bát thuốc, đang định ôm nhà hoàn kia ra giường, bên ngoài có tiếng thần bình báo. Báo, điện hạ, có chuyện không hay. Chuyện gì? Triệu Diễn mất hứng hỏi. Ngoài phủ đang bị bao vây. Lý Thành đâu? Bẩm, Lý tướng quân từ sáng đi cùng Bùi phó sứ của Nam phủ ra ngoài, nói do điện hạ giao phó. Triệu Diễn nghĩ gì đó, hình như có chuyện này thật. Gã đang bực bội khó hiểu, bản thân là thế tử Yên Vương, ngay tại Hà Bắc lại có kẻ nào dám làm càn. Đột nhiên, Triệu Diễn nghĩ đến một người, còn chưa kịp ra lệnh, đã thấy cửa phòng mở ra. Một đám binh lính từ từ lùi vào phòng, ngăn lại một chiếc xe lăn. Kẻ ngồi trên xe lăn quát: "Huynh đệ chúng ta hỏi thăm lẫn nhau, có chỗ cho các người đứng sao?" Đám binh lính nhìn nhau, người kia là Triệu Hành. Tuy chúng là thủ hạ dưới tay thế tử Triệu Diễn, nhưng Triệu Hành cũng là vương tử, không thể đụng nổi nha. Nhìn thấy Triệu Hành ngồi xe lăn đi vào, Triệu Diễn rùng mình một cái. Tuy bấy lâu không gặp Triệu Hành, nhưng Triệu Diễn cũng biết em trai đã bị liệt nửa người, còn thấy đắc ý. Chỉ là lúc này nhìn Triệu Hành ánh mắt như bóng ma, Triệu Diễn tuy đã chuẩn bị tinh thần đối chọi với Triệu Hành, thâm tâm không khỏi muốn bỏ chạy. Triệu Hành gằn giọng: "Tất cả ra ngoài! Không được, ở hết đó cho ta!" Triệu Diễn hoảng lên. Triệu Hành nhắm mắt thở ra một cái. Bên ngoài lập tức có vài chục binh lính khác xuất hiện. Đám bên trong nhìn thấy cảnh này, liền biết ở lại là ngu, đều dần dần lùi cả ra ngoài. Nhà hoàn kia cũng nhân lúc mà đi ra. Triệu Diễn hít một hơi lạnh, tự chấn định. Nhị đệ, ngươi muốn làm gì? Thăm hỏi đại ca thôi. Cái gì? Đến thăm hỏi ta? Cần thiết mang theo nhiều thân binh như vậy không? Triệu Diễn vừa nói vừa lùi ra sau. Gã cũng không rõ mình muốn làm gì. Căn phòng này không hề có địa đạo hay mật thất gì khác. Triệu Hành thở ở nói: "Nghe nói đại ca bệnh nặng đột phát, cho nên tiểu đệ đến thăm. Phòng ngừa có thích khách hãm hại, liền đem vài thủ hạ đến mà canh gác. Ở ngoài còn mang theo cả đại phu, tiện thể xem bệnh cho đại ca." "Hả? Ta bệnh nặng?" Triệu Diễn ngơ ngác. Triệu Hành chỉ vào bát canh còn trên mặt bàn, nói: "Hả? Cái này chẳng phải là thuốc hay sao?" Cái này, nó là thuốc bổ." Triệu Diễn nói được nửa câu lại ngừng lại. Cái món thuốc bổ này thực tế là một thứ dầm dược, nghe nói làm từ dê non gì đó, có tác dụng tăng khoái cảm. Triệu Diễn có sở thích quái đản về nữ hài, nhưng đám trẻ kia thân thể chưa phát dục, nhiều khi khiến gã rất là mất hứng. Vì vậy, tìm khắp nơi mới ra được cái thứ thần dược này, tăng thêm ảo tưởng kích thích, dùng suốt cả một năm này. Triệu Hành nói: "Ta dĩ nhiên biết, có điều đại ca xem ra không biết tác dụng phụ của nó." "Hả? Còn tác dụng phụ nào?" Triệu Hành ra vẻ quan tâm. "Thứ này, lâu lâu uống một ít thì không sao, nhưng uống dài kỳ như đại ca, chỉ e..." "Hả? Chỉ e cái gì?" Triệu Diễn bắt đầu toát mồ hôi đít. Lúc đầu, gã nghĩ mình lo lắng quá mà thành, nhưng lúc này gã biết là đã có chuyện. "Đại ca, đến lúc rồi." "Hả? Đến lúc cái gì?" "Đến lúc người bệnh nặng đột phát." Triệu Diễn bắt đầu thấy tay chân rụng rời, miệng lưỡi cũng co rụt ngoài kiểm soát. Gã ánh mắt sợ hãi cùng cực nhìn Triệu Hành. Người thuốc này..." "Đại ca, không nên nhìn ta. Thứ này uống là tự ngươi tìm về cả năm nay. Ta chẳng qua nghe tin chạy đến, nhưng không kịp cứu mà thôi." Ngươi, chính ngươi..." Triệu Diễn nói không ra hơi, mồm miệng bắt đầu lắp bắp. "Quên nói à đại ca, càng tức giận, tác dụng phụ càng nhanh phát tác." Triệu Diễn dần dần khuỵu xuống, cảm giác thân thể không còn nghe lời mình nữa, đặc biệt là hơi thở cứ thế dần dần yếu đi. Gã ôm ngực, mắt đỏ bừng bừng ngước nhìn Triệu Hành. Ngươi nghĩ mình có thể che mặt tất cả sao? "Ta cần gì phải che mặt ai? Phụ vương nhất định công tha cho ngươi." "Phụ vương chỉ có ta và ngươi. Ngươi nếu chết đi, chẳng lẽ phụ vương còn truy cứu ta sao? Mà lại nói, phụ vương tìm ra thì đã làm sao? biết ngươi vì cái thú vui bệnh hoạn kia mà sinh bệnh, ông ta còn thương tiếc sao? Triệu Diễn nghe vậy hoàn toàn tuyệt vọng. Đây chính là kịch bản Huyền Vũ Môn của Lý Thế Dân nhà Đường. Chỉ là thế giới này không có nhà Đường, Triệu Hành xem như là người thứ nhất. Triệu Hành nói đúng, Yên Vương dù biết Triệu Hành làm gì Triệu Diễn, lão cũng đành âm thầm nhịn lại. Bởi lão chỉ có một đứa con trai mà nối ghế, kể cả đứa con trai này không thể sinh sản. Đây cũng là lý do Triệu Hành càng muốn khử Thạch Bích. Yên Vương Phi sau khi sinh hai anh em Triệu Diễn đã mất khả năng sinh sản. Điều này đã được các đại phu trong phủ xác nhận. Chỉ còn Thạch Bích chưa đến 30, lại từng sinh cho Yên Vương một đứa con gái chưa được công nhận là Văn Như Ý. Thạch Bích không thể vào vương phủ, ngoài Vương Phi còn có Triệu Hành liên tục ngăn cản. Lúc Triệu Hành còn là thế tử, được Yên Vương yêu quý, gã không để ý lắm đến chuyện Thạch Bích. Nhưng từ lúc Triệu Diễn thay gã lên thế tử, tình hình quay ngược 180 độ. Thạch Bích nguy cơ có thể đặt chân vào phủ nếu chẳng may Yên Vương sủng ái nàng ta sinh ra một đứa con trai. Lúc đó hoàn toàn uy hiếp vị trí của Triệu Hành đang bị tiệt được con cháu. Triệu Diễn từ ngày lên thế tử đã biết Triệu Hành không an phận ngồi nhìn, gã cũng âm thầm chuẩn bị thế lực lâu nay đến ngày nào đó tranh giành với đứa em trai này. Chẳng qua Triệu Hành bị liệt trên xe lăn, lại âm thầm lui vào trong, gần như là ít đụng chạm, khiến Triệu Diễn cũng dần dần mất cảnh giác. Hơn nữa Triệu Diễn không đủ độc bằng Triệu Hành, cũng không có đầu óc bằng Triệu Hành. Triệu Hành nhìn Triệu Diễn hấp hối, từ từ nói: "Ai, đại ca à, có tranh thì trách đại ca không biết lượng sức. Ngày đó phụ vương trao quyền cho ngươi, ngươi nên từ chối mới phải." Triệu Diễn dần thở khó khăn, tay vươn ra muốn nói cái gì đó. Triệu Hành chân đá bàn tay của Triệu Diễn ra xa, khuôn mặt lộ vẻ khinh bỉ. "Ngươi từ lúc sinh ra đã bất lực như vậy, thân thể ục ịch, còn đòi làm thế tử sao, làm hoàng đế sao?" Nực cười, cái bộ dạng này của ngươi mới là hợp lý nhất. Triệu Diễn ngã sóng xoài ra sàn, lịm hẳn đi. Lúc này Triệu Hành ánh mắt đột nhiên thay đổi, gã tự ngã khỏi xe lăn, nhào ra sàn khóc lớn: Đại ca, người đâu, mau vào, đại ca ngươi làm sao thế này?" Phố Yên Vương loạn thành một đoàn. Nghe đâu Triệu Hành khóc ngất lên ngất xuống, nói cơ nghiệp phụ vương chỉ có đại ca thân thể lành lặn mới lò nổi, thật không ngờ ông trời bạc bẽo gì đó. Thạch Bích lo sợ không sai, quả nhiên là đại danh có chuyện. Trở lại căn miếu hoàng, căn miếu lụp sụp này cả chục năm chả ai ngó tới, chỉ nhoáng cái đã tập trung 3 siêu cấp cường mỹ nữ. Đáng ra cách đó vài đoạn còn có một Lăng Vân, chỉ tiếc là không tham dự được. "Lăng phó sứ, thật tiếc cho huynh, chỉ sợ vừa lập công lại sẽ phải hy sinh vì nhiệm vụ." "Cô muốn nói gì nữa đây?" Lăng Phong bất mãn hỏi lại. Nữ tử nọ là Mộc Hàm Yên, Kim Quốc Thiên Sách nội thần. Chỉ là Lăng Phong từ lúc nào lại xưng huynh muội với nữ tử họ Mộc này? Xung quanh một đám nam nhân nhìn Lăng Phong đầy vẻ ghen tị. Phần Nguyệt Dung dáng chuẩn lùng linh, Thanh Bích phong tử trạc nguyệt, còn vị mới tới kia thì gần như là tiền nữ dáng trần. Các quý ngài ở đây đánh nhau bở hơi tai, trong đó không thiếu phần muốn thể hiện với mỹ nữ, rốt cục lại chả ai để ý. Trong khi cái thằng nhãi kia cứ đứng một chỗ ngờ ngờ ngắc ngắc, thế đếch nào bà phường mỹ nữ đều tranh giành hắn nhà. Quả nhiên là xã hội vẫn bất công, người lao động không được trả công thích đáng, yêu cầu cách mạng đã lên lúc gấp gáp. Bị địch ý khắp nơi bao trùm, Lăng Phong một miệng méo sạch: "Các huynh đệ, ta cũng không biết đây là chuyện gì nha. Ch-

trên trán có một hình xăm màu tím không rõ hình thù. Có lẽ nhờ hình xăm này, Thanh Bích mới đoán đối phương là người của Thiền Nhẫn giáo. Chưa đến một khắc thời gian, Lăng Phong đã biết là mình thua chắc. Oái oăm thay, thần lực một khi đặt bài ra đánh, chỉ có đánh đến cùng, không thể mà dừng lại được. Bình thường mà nói, cao thủ dùng thần thức chỉ xuất hiệu ứng bổ trợ cho chiêu thức tay chân, rất ít khi đem luôn ra so nhiều ít. Đây là cách trần trụi hạ đẳng nhất, cũng là tổn hại nhất. Trừ khi bọn họ tự tin trong một chiêu đánh bại luôn đối phương. Nếu không, kéo dài bao nhiêu, cả hai tổn thất bấy nhiêu, song phương đều trả lợi lộc gì. Cái khác mất đi, còn ăn uống bổ sung được. Còn thần lực thì phải tích gom từng chút một. Cũng may cho Lăng Phong, đám sát thủ đi cùng Mộc Hàm Yên đã bị phe Nam Phủ và mật thám tỷ quân lấy. Nếu không, hắn không thể đứng yên một chỗ mà thi triển. Thanh Bích đứng cạnh Lăng Phong, nàng ta đang âm thầm hối hận. Mấy ngày trước, Mộc Hàm Yên xuất hiện ở Hà Bắc. Thanh Bích tuy nghi ngờ, nhưng chỉ đến gặp mặt dò xét xem thái độ. Cũng chính là đêm Lăng Phong đụng ngần diện. Mộc Hàm Yên lúc đó tỏ vẻ khiêm nhường, nói phái đoàn Bắc Kim sang Yên bản chuyện hợp tác. Cô ta chỉ đi theo vừa trời thảm thú, khiến Thanh Bích lời lòng theo dõi, cũng có chút khinh thị. Không nghĩ đến, tiểu nha đầu kia đi chơi, đem cả đội hình này theo, còn phục kích ngược lại cả Thanh Bích ngay trên sân nhà của nàng. Thanh Bích công luyện thần, nhưng nàng không có ý định giúp Lăng Phong. Nàng đã quan sát đại đạo, chỉ cần đại đạo thắng thế, nàng sẽ tìm cách cùng gã thoát ra. Đám thủ hạ coi như là bỏ, Lăng Phong cũng không ngoại lệ. Mộc Hàm Yên giống như nhìn ra tâm tư của Thanh Bích, cười cười nói: "Thanh Bích tỷ tỷ, bây giờ trong thành đang rất là loạn, tỷ ở lại đây đi thôi." Ý Hàm Yên muội muội là gì? Mộc Hàm Yên ngước đầu ra vẻ tính toán, nói: "Có lẽ giờ này Triệu Diễn đã chết rồi, Triệu Hành đang ổn định thế cục rồi." Thanh Bích hơi run. Chuyện lớn như vậy, thủ lĩnh Nam Phủ như nàng lại không hề hay biết. Mộc Hàm Yên lại nói: "Tỷ cũng không cần phải lo lắng nữa. Từ giờ, chuyện Nam Phủ giao lại cho muội là được rồi. Người giúp Triệu Hành." Tiện tay thôi." Mộc Hàm Yên hơi nghiêng đầu bâng quơ: "Thật không ngờ, tuổi nhỏ mà dạ tâm lớn như vậy." Mộc Hàm Yên nhếch miệng cười nói: "Muội chỉ tình cờ biết kế hoạch của hắn thôi." "Chuyện hôm nay cũng là tình cờ đi." "Ý, tỷ nói đúng rồi. Muội biết trong thành hôm nay có bình biến, đành kiếm cớ tránh đi một chút. Không ngờ lại gặp tỷ ở đây." Thanh Bích trầm xuống, nhìn thiếu nữ trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ghê sợ. Tránh đi đâu không đi, lại tránh đến cái nơi khỉ ho cỏ gáy này. Thanh Bích bấy lâu tự tin vào mình, nhưng gặp phải Mộc Hàm Yên, nàng mới biết đâu mới là đẳng cấp. Cùng là nữ nhân với nhau, lại từng trải hơn, nhưng Thanh Bích không cách nào phán đoán nổi tâm tư của tiểu nha đầu 18 tuổi kia. Cũng khó trách Lăng Phong gọi nàng ta là yêu nữ. Lúc này, Lăng Phong đang toát mồ hôi mà đứng không vững. Thần lực của Lăng Phong chưa chắc ít hơn đối phương, nhưng kinh mạch của hắn lại thua kém, có dấu hiệu quá tải. Trong võ lâm thượng tầng, luyện thần là một thú vui tào nhã và cao sang, dùng để thể hiện đẳng cấp thì được, đem ra đánh đấm thì sát thương lại chả là bao nhiêu. Lăng Phong bấy lâu cũng chỉ đem ra nhìn lén nơi nhân tắm rửa, thi thoảng gầy choáng, gần như chả giết nổi ai, không khác gì là thứ vô dụng. Thực tế, trong võ lâm cũng lưu truyền, luyện thần chẳng qua bị thất truyền, sức mạnh thực sự của nó không hề tệ như hiện tại. Đời thực không có chỉ số sức mạnh, cũng không phân chia cảnh giới cái gì là đấu thánh với chả đấu đế. Cho nên hiện tại, luyện thần tuy không có uy lực, nhưng vô hình chung lại trở thành một loại thước đo đẳng cấp. Nghĩa là, ra đường cứ đụng kẻ nào dùng thần lực, người ta mặc định kẻ đó là cao thủ. Bởi luyện thần cần tinh khí dồi dào, tích hàng chục năm, còn cần ngộ tính và cơ may. Dù chăm chỉ cần cổ bao nhiêu, đầu óc có kém cỏi, số mạng xui xẻo, những thể loại này không bao giờ luyện thần nổi. Lăng Phong, nam chính của chúng ta, chính vì thế cũng được xem là cao thủ. Mà chỉ là cao thủ hiện tại đang máu rỉ ở miệng, nhìn chằm chằm đối phương đầy bực bội. Lăng Phong không hiểu vì sao cái tên khùng này lại chọn mình. Kẻ kia vừa bước ra, chả thèm tra hỏi cái đách gì, đã nhằm ngay Lăng Phong mà tấn công. Đã thế, không khác gì kẻ thù ba đời gặp lại, không cho Lăng Phong một đường lùi nào. Lăng Phong đang chăm chỉ luyện thông bát mạch, kinh mạch cũng coi như là dần dần tạm vững, nhưng đó là kinh mạch để tải khí. Còn kinh mạch để tải thần lực thì Phong ca ngay cả tên cũng không biết. Lúc này Lăng Phong như là quả bóng, thần lực bị kích phát cứ thế mà tuần ra, hắn muốn ngăn cũng không có ngăn nổi. Ngay lúc Lăng Phong tưởng như sắp nổ tung thì dị biến phát sinh. Chư vị vừa nghe xong tập 47 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Vậy cuộc đấu đá này sẽ như thế nào? Diễn biến tiếp theo sẽ ra sao? Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 48 vào ngày mai. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn.